Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234: Ngũ quốc giao hảo. Theo Trần Trường Sinh Nhân Hoàng lên ngôi, đại điển hạ màn kết thúc. Từ trên trời giáng xuống đại lục cũng chậm rãi cùng trời hoang đại lục. Cũng ngay tại lúc này, thương nước trùng hợp nối tiếp, hạ xuống không trung, cùng khắp nơi cân bằng. Nương theo một trận mãnh liệt trời đất quay cuồng, mặt trời gay gắt tái hiện, bốn phía khôi phục đường bằng phẳng, tầm mắt khoáng đạt, đại địa biến đến vô cùng mênh mông. Tuy nhiên tại nguyên chỗ nhìn phẳng phất không có bất cứ thứ gì biến hóa. Nhưng mọi người biết được, thương nước nhiều rất nhiều hàng xóm, lập tức rời thành. Trần Trường Sinh nhìn ra xa nối tiếp sau trở nên cuồn cuộn đại lục. Hắn trầm ngâm nói, Túy Vô Duyên sau khi trở về nhượng hắn ngựa không dừng vó. Dẫn đầu 10 vạn viễn cổ quân tướng cái này thập vạn đại sơn rời đi biên giới. Lấy làm quốc giới, lên đường thôi. Hắn nhìn quanh toàn trường, tuân thánh thượng lệnh, to to nhỏ nhỏ thành chủ liền vội vàng đứng lên lui ra. Chỉ chốc lát có thể nhìn thấy thập phương hoàng thành bốn phía, đếm không hết thành trì phá không mà lên, lít nhà lít nhít hướng phía bốn phương tám hướng, riêng phần mình thuộc về bọn hắn phong địa mà đi. Cửu Châu 10 quận, nhất quận thập quốc, tính cả hoàng thành, toàn bộ thương quốc hữu lớn nhỏ hơn 900 cái thành trì. Nhìn lấy những này phong vương cùng đại thần toàn bộ sau khi rời đi, Trần Trường Sinh lại ngắm liếc mắt một cái tại chỗ rất xa phương hướng. Hơi hơi trầm ngâm, xoay người nói, hồi, hiện tại hoàng cung, cũng chính là trước kia Hắc Đế thành biến có chút vắng vẻ. Tuyệt đại đa số người đều rời ra ngoài, chỉ còn lại có số ít một số bị Chu Chính nghiêm ngặt chọn lựa người lưu lại phục thị Trần Trường Sinh cùng chiếu khán hoàng cung bình thường vận hành. Hồi cung trên đường, Chu Chính một mực khom người đi theo Trần Trường Sinh bên người. Chờ đến vết chân thưa thớt thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, Thánh Thượng, vừa rồi này phiến đại lục là thế nào đến? Vô tận đại lục buông xuống quá mức đột ngột, không cho người ta một điểm chuẩn bị. Không ngừng Chu đang tò mò, thương nước từ trên xuống dưới vô số người cũng vì đó kinh nghi. Đã từng mất đi đại lục trở về mà thôi, Trần Trường Sinh nói ra. Đây chính là hắn đột nhiên lập quốc nguyên nhân, chiếm trước tổ địa đại lục địa bàn. Thời gian vừa vặn, nếu như trễ một ngày, chỉ sợ cũng sẽ có hắn tạm thời đối phó không cường giả đến cưỡng ép chiếm lĩnh nơi đây. Đến lúc đó thành người khác thần dân, nơi này nhưng là không còn hắn chuyện gì. Bất kể nói thế nào, tự lập vi vương dù sao cũng tốt hơn bị người quản khống. Huống chi hắn còn cần quyền trưởng thiên hạ đến vì chính mình đụng đủ nhiều tài nguyên tu luyện. Phải biết theo hắn tu vi làm sâu sắc, đột phá hoàn mỹ nhân hoàng, tối thiểu cũng phải 70-80 ức huyền linh thạch. Đột phá hoàn mỹ đại thành nhân hoàng, càng là muốn 400-500 ức huyền linh thạch, lại hướng lên ngàn vạn, ức vạn, bằng một mình hắn qua đụng đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này thái cổ long huyết thánh thể là tốt, có thể tiêu hao cũng quá lớn. Thánh thượng, lấy vừa rồi thấy, này trên phiến đại lục tựa hồ có không ít quốc gia. Thậm chí còn có đại quốc, thần quốc. Chu Chính sắc mặt sầu lo. Chúng ta xem như tổ địa, sợ rằng sẽ đưa tới không ít ngấp nghé a. Trần Trường Sinh nhất thời cười khẽ, liền thương nước trước mắt cằn cỗi đến xem. Có thể có mấy cái đại quốc hội cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ một cái đều không có. Đương nhiên, cũng không bài trừ hội có một ít càng không chịu nổi tiểu quốc sinh ra tham niệm. Nhưng chỉ là tiểu quốc lời nói tại hắn nơi này không chỉ có nhặt không đến tiện nghi. Ngược lại có thể tác thành cho hắn không ít. Cái này sợ, Trần Trường Sinh liếc Chu Chính một cái. Chu Chính vội vàng nghiêm mặt. Tiểu nhân không sợ, tiểu nhân là lo lắng chúng ta thương nước, vừa mới lập quốc liền nghênh đón dung chuyển, dung chuyển. Trần Trường Sinh lắc đầu, không trải qua điểm vết đao, làm sao lớn mạnh? Ngươi đi phái Hà Tàng Phong cùng Thủy Thần Vương qua phụ cận đại quốc một chuyến. Ngô Chu Chính suy nghĩ Trần Trường Sinh dụng ý. Trần Trường Sinh nói, để bọn hắn đi giải một chút mới tình thế của đại lục, cùng phụ cận tư nguyên. Tốt, tiểu nhân minh bạch, đi thôi. Đuổi Chu Chính, Trần Trường Sinh một người trở lại giấu thật viện. Hắn liếc một cái đã chuyển không Trầm gia, lắc đầu, Trầm gia hiện tại là một phương vương hầu, đã toàn bộ đem đến bên ngoài hoàng cung, mà hắn tạm thời còn không có cùng Trầm Mộng Thu thành hôn dự định. Cho nên tạo thành bây giờ cách, đây cũng là không có cách nào sự tình, ân kỳ thực cũng không xa. Trầm gia vương phủ ngay tại hoàng thành sườn đông, ra hoàng cung liền đến. Nha đầu, cái này nước một lập, tạm thời coi như không đi, lập quốc cũng là gánh chịu một cái nhân quả, nếu là hắn tùy tiện vứt bỏ nước mà đi, trong tương lai chỗ cao thâm võ đạo hội tao ngộ điểm xấu. Muốn đi tình huống bình thường tối thiểu cũng phải đợi đến thành lập thần quốc thời điểm thương. Nước biên giới, đông đảo xem chừng thương nước chỗ này trung tâm tổ địa người nhao nhao quay người rời đi. Gặp thương nước cằn cỗi, bọn họ đối chỗ này mất đi vô số năm tổ địa hoàn toàn mất đi hứng thú. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Năm cái cùng thương quốc tướng lân cận tiểu quốc hoàng giả tụ họp, ánh mắt nhìn qua thương nước khắp nơi, như có điều suy nghĩ. Có thể một chiêu đánh bại đại quốc thần tướng, hơn nữa là vượt cấp mà chiến, loại thực lực này chư vị cảm giác không có hứng thú. Từ loại thực lực này đến xem nơi đây quân vương nắm giữ truyền thừa chỉ sợ không tầm thường. Chắc hẳn chỗ này tổ địa cũng không phải nhìn như thế không chịu nổi. Tại các đại truyền thừa cùng tư nguyên đều bị đông đảo đại quốc nắm giữ hôm nay. Chúng ta những nước nhỏ này muốn sinh tồn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Không bằng ta đợi liên thủ đem cái này tổ địa tìm tòi hư thực. Như thế rất tốt. Năm người này đối mặt, nhao nhao gật đầu. Ngày thứ hai, tin tức truyền ra, ngũ quốc sử giả sẽ đi sứ thương nước, cùng thương quốc cộng kết hữu hảo, cùng một chỗ gánh vác đóng giữ vô tận hải trách nhiệm. Tin tức này truyền về thương nước, trong nước vui mừng, có thể được đến nước láng giềng giao hảo. Đây không thể nghi ngờ là một loại đạt được tán thành tín hiệu, mà có minh quốc. Thương nước cũng có thể càng cũng may hơn mảnh này tân đại lục phát triển lớn mạnh. Dung nhập tân thế giới, nếu không đối mặt hết thảy lạ lẫm đại lục, thương nước thủy chung tới có loại bị ngăn cách bởi bên ngoài quái gở cảm giác. Vừa đưa ra năm cái, bọn họ sẽ có hảo tâm như vậy. Trần Trường Sinh nhận được tin tức sau khịt mũi cười một tiếng. Tên tuổi gọi không tệ, chung kết hữu hảo. Nhưng tại song phương cái gì xa lạ đều không rõ ràng tình huống dưới. Liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, duỗi một cái tay tiến đến, vẫn là ngũ quốc đồng hành, thấy thế nào cũng có chút không có hảo ý a. Vậy chúng ta làm thế nào? Chu Chính có chút sợ hãi, năm quốc gia a, cái này nếu là một chút đắc tội không tốt lắm đâu. Thuận theo tự nhiên đi. Xem bọn hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Trần Trường Sinh nói ra. Chu Chính buông lỏng một hơi, lại rất nhanh nơm nớp lo sợ đứng lên. Nếu như cái này năm quốc gia thật sự là không có hảo ý, coi như lớn không ổn. Xế chiều hôm đó, Túy Vô Duyên trở về, hắn ngựa không dừng vó vào cung, khởi bẩm thánh thượng. Túy Vô Duyên quỳ một chân trên đất nói, thập vạn đại sơn đều là lấy chuyển đến quốc giới, lấy đại lục ở giữa vết nứt làm ranh giới, chiếm diện tích trăm vạn trượng phương viên. Trần Trường Sinh gật đầu nói, những dị loại đó đây? Cái này Túy Vô Duyên trần chờ một chút nói, vạn tộc dị loại trừ Thanh Minh Thần Vương bên ngoài đã đều tru sát. Thanh Minh Thần Vương, nó ẩn vào vô tận hải, trốn. Sau đó người áo đen đào tẩu về sau, Đây là cái thứ hai đi. Trần Trường Sinh híp mắt. Vi thần đáng chết. Túy Vưu Duyên cúi đầu. Thanh Minh Thần Vương một thân sự tình toàn tại chạy trốn bên trên. Đuổi không kịp cũng bình thường. Trần Trường Sinh nói, trầm ngâm nói, triệu tập 10 vạn viễn cổ quân. Các ngươi không thể bỏ qua công lao. Bây giờ thương nước cũng cần người tài ba cường giả. Chỗ lấy các ngươi thương thế nên khỏi hẳn thời điểm. Cái này 10 vạn đại quân thương thế một tốt. Thiếu hụt viên mãn. Tu vi chắc chắn chỉnh thể tiến thêm một bước. Như thế chỉnh quân lớn mạnh mới là trước mắt đại sư. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.